Rồi ma đó, ma có ma dưới đất, có ma cà rồng, có ma loài súc vật, ma chó, ma heo, ma trâu, ma lai, ma ó là ma da, ma gì đủ thứ ma. Và có ma trên trời là từ cõi thấp tới cõi cao, và cõi thiên ma vương á, thiên ma vương ở trên tầng trời thứ 6, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ở tầng trời thứ 2 à, còn ông thiên ma vương á ở trên tầng trời thứ 6, tha hóa tự tại, ai làm bao nhiêu có phước đức là ông lấy hết, lấy một cách tự tại vậy, tha hóa mà, cho nên phước đức dữ lắm, tài hơn những ông vua trời, tài hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đối với Phật ông cũng tài hơn nữa, ma giáo thì tuyệt vời không ai hơn. Nhưng mà chỉ có Phật nói là hắn cao 10 thước ta có 1 thước thôi. Nhưng nếu mà rộng á thì ta rộng minh mang, hắn có chút rộng nào. Cho nên hắn tới thử Phật không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng á y rước Phật về làm giáo chủ của cõi của thiên ma. Cho nên tôi nói cái bản thân kinh nghiệm tôi bị đau điên. Kể ra con người tôi nó không biết cái trước nó cái gì, biết cái ông thiên lôi thổ đá gì đâu, mà nó cũng trời thần đất vua, nó cũng ngang ngược một trời, cũng chả cái ngán gì hết. Trong rừng cọp đi trước tôi đi sau thôi. Khi tôi biết bắt đầu giảng pháp rồi, tôi đi giảng trong làng thượng 36 làng dân tộc, cọp đi trước tôi đi sau. Mà lúc đó Cần Lao Nhân Vị là đang truyền bá, kêu là nhân vị, trong đó có truyền đạo Thiên Chúa nữa. Mà hồi đó miền Trung mà giết chết thì như chơi, tôi lên tôi truyền trong 36 làng thượng theo Phật giáo tôi lại. Trời đất không, cho nên tôi cũng chẳng ngán ai. Các hòa thượng lớn tuổi đập bàn la tôi đập bàn lại à. Cho nên cái ngang ngược kỳ cục, cho nên tôi bị kháo đáo không biết bao nhiêu. Mà tôi không sợ, tôi nói chết không, nhất lý nhì lý thứ ba liên mạng. Nhưng mà khi tôi đã ngộ được cái chân lý rồi thì tôi nói ồ phải rồi, mình sai lầm tất cả. Tại ngôi chùa này tôi thức suốt 9 đêm, từ tối tới sáng, tối tới sáng. Tôi đánh lộn với ma là 9 tháng như vậy. Ma cõi nào cũng đánh anh. Tôi hơn các ông, tôi liều mạng thôi. Tôi hơn các ông, tôi có cái thân. Và tôi luyện một cái thước dài như vậy. Tôi để mà tôi thu vô trong cái thước đó, tôi đánh lộn. Tôi lập những hòn núi, những cái nhà bên kia để tôi đánh lộn với ma. Chơi vậy đó. Nhưng khi tôi đã ngộ rồi, tôi thấy là tôi sai lầm. Tôi tuyên bố vào ngày rằm tháng 7, thì mùng 2 tháng 9 tôi ra đi. Ra đi khỏi chùa, đi lăn lóc từ phương trời này phương trời khác, luôn luôn ăn năn sám hối. Nhưng mà cuối cùng á, rồi cũng thấy sao nó có nó lao đao. Lành cũng không phải không có, người hộ trì cũng phải không, thấy rõ ràng. Mà người phá phách cũng không tương tượng. Một đêm đó tôi nằm, tôi ngồi, đang ngồi tọa thiền, thì tôi thấy trong cái khoảng không á, đen đặc hết. Tôi ngồi dậy, xả thiền ra, ra lấy áo mặc vô, lấy y mặc vô, khiêng kêu một chú điệu, khiêng cái bàn ra để giữa lòng trời, đem trầm hương nhang bông trái ra ngoài vườn cắt bỏ vô, rồi bắt đầu vô đốt một đám nhang, xong trầm ra bắt đầu quỳ cho hết cái cây nhang tàn, đốt đám nhang thứ hai bắt đầu mới tuyên bố, bắt ấn lên tuyên bố: tôi Tỳ Khưu Thích Thông Bửu xin quyền thỉnh vị thiên ma vương hãy hạ giới xuống phạm trần để cho tôi được gặp. Kỳ khôi không, quý vị nghe nói chuyện như tiểu thuyết, như chuyện tắc cười. Ông thầy Thông Bửu khùng khùng, ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, tự nhiên mời thiên ma vương xuống chi vậy? Cái mấy người đệ tử trong đó có mấy cô giờ đang theo tôi chạy ra bò bò trong bụi bông rình. Định có thầy ông làm gì, bữa nay chắc ông điên, bực quá ông điên, ông khùng. Công an dây đầu trên, công an dây đầu dưới, rồi đủ thứ chuyện nó sanh đủ thứ. Rồi nó sanh ra chuyện kia chuyện nọ, rồi răng rít bồ cạp nó bò về, trời đất ơi không biết bao nhiêu hết, nó đủ thứ. Rồi nó vô nó nhát nó hù rồi đú, không còn thiếu gì hết. Bao nhiêu con vật dữ, bao con rắn rết gì nó về đủ hết. Cho nên ngài Quy Sơn á, rắn nó tới nó hù, nó hỗ trợ nhiều tôi, rắn nó tới nó hù tôi bao nhiêu. Đêm mà nó cười khà khà khà ở dưới suối, rồi nó khóc lên cười nhung già vậy đó. Ai lên ở tôi cũng sợ trốn hết. Rồi nào lì lắm ở có mấy thầy trò giữa rừng núi bao la. Xong rồi cái là bắt đầu là đứng dậy rồi cái tôi dựng cái thước đó, tôi lấy cái thước tôi găm trong cái lư hương. Tôi nói tôi không sử dụng thước. Thước này đối với thiên ma vương không có nghĩa gì. Tôi không có ngu gì tôi sử dụng thước, thỉnh các ngài xuống. Rồi cái bắt đầu tôi rinh cái ghế, tôi leo lên cái ghế, tôi ngồi xếp bằng, bắt ấn lên. Tôi nói hôm nay tôi thỉnh ngài xuống đây để phân chủ khách. Bây giờ các ngài về đây là tôi là chủ. Khi nào tôi lên cõi Ma Vương á, tôi là khách. Bây giờ các ngài xuống đây, các ngài là khách, tôi là chủ. Bây giờ ngài cho tôi nói trước. Mình nói mình cũng như khùng, cho có nghe em kia nói lại đâu. Bây giờ khi phân ngôi chủ khách rồi, tôi hỏi quý ngài lớn là tôi lớn. Ai làm anh? Chắc là các ngài nói các ngài anh. Các ngài nói thằng thông bố này nó ngạo nghễ. Bao vậy mà nó nói tao em nó sao mà nó hỏi câu đó. Phật Thích Ca Mâu Ni ta chưa thua mà. Trời Đức Thích Thiên Vương ta chưa thua mà, ta có thua ai đâu mà nó hỏi câu đó. Chắc các ngài nói vậy chứ gì. Thân tôi bây giờ nó cũng liều mạng rồi, tiểu đường cũng bốn cộng, sắp chết nay chết mai rồi. Chết đây tôi lên trên tới trên cõi thiên ma, tôi đấu lý với các ngài, quýnh không lại đấu lý à, tới kỳ cùng. Nhưng hôm nay hỏi ai là anh, ai là em, các ngài trả lời đi. Không trả lời tôi trả lời, có họ có trả lời đâu. Có đến đó hay không đến đó, ở dù 1.000 triệu năm ánh sáng họ vẫn nghe tiếng mình mà. Mình phải quán triệt như vậy. Nhưng mà hôm đó chắc chắn là có về. Vì ở đây sau đó 6-7 tháng mà cô Dục Phúc cô nghe chuyện ở đó linh thiêng, cô biểu đem cái sớ ra đọc thử. Đọc thử là họ về âm trời âm đất, nhà cửa rung rinh hết. Cô Dục Phúc nghe đó, cô Dục Phúc kêu cô Dục Chí bò lăn hết. Còn cái ngày mà tôi đặt đá đó thì thôi rung rinh trời đất hết. Cho nên tôi nghĩ họ có về. Tôi mới nói